Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 18, chương 634, vạn kiếm quy tông. Hạ Ngữ Băng, dĩ nhiên là ngươi, Diệp Thừa Hành cũng đã từng là hỏi kiếm tông đệ tử. Tuy nhiên một mực chưa có thể tiến nhập nội môn, nhưng là đối vị này đại danh đỉnh đỉnh Ngọc Liên Phong Ngữ Băng học tỷ 10 điểm ngưỡng mộ. Nhất thời gọi ra tên của nàng, Diệp Thừa Ảnh, quả nhiên là ngươi. Hạ Ngữ Băng thản nhiên nhìn Diệp Thừa Ảnh một cái, ánh mắt bên trong có mấy phần khinh thường. Hạ Ngữ Băng, ngươi xuất hiện ở nơi đây, nói rõ cách khác Đồ Vô Song thất bại. Không có khả năng, giáo chủ đã từng nói với ta, ngươi tuyệt không phải là đối thủ của Đồ Vô Song. Ta đã biết. Người nhất định là bị Đồ Vô Song đuổi theo, hốt hoảng trốn ở đây. Diệp Thừa Ảnh run lên trong lòng, đưa ánh mắt về phía Hạ Ngữ Băng sau lưng. Nhưng mà Đồ Vô Song thân ảnh chậm chạp chưa từng xuất hiện, chỉ có một đạo kim sắc kiếm quang lóe lên xuất hiện sau lưng Hạ Ngữ Băng. Người này cũng không phải là Đồ Vô Song, mà là một gã khuôn mặt thông thường lạ lẫm người trẻ tuổi. Ngươi là ai? Diệp Thừa Ảnh nhìn chăm chú người trẻ tuổi này, không biết tại sao, cảm thấy người này có chút hiền hòa. Nhưng mà, Diệp Thừa Ảnh có thể xác định, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy người trẻ tuổi này. Diệp Thừa Ảnh, ngươi không cần chờ, Đồ Vô Song đã chết, huyết sa môn cũng toàn diệt. Hạ Ngữ Băng lạnh lùng nói ra, không có khả năng. Diệp Thừa Ảnh ngu ngơ tại chỗ, tự lẩm bẩm. Không có khả năng, giáo chủ tuyệt sẽ không nói sai. Hắn nói Đồ Vô Song tất nhiên có thể giết Hạ Ngữ Băng. Giáo chủ nhất định là đối. Ta không tin, giả, các ngươi là giả, ngươi căn bản không phải Hạ Ngữ Băng. Diệp Thừa Ảnh một bộ điên điên khùng khùng bộ dáng, nhượng Hạ Ngữ Băng hơi kinh ngạc. Tần Phong cười lạnh nói, kiếm tâm của hắn không vững. Bị hồn hoang kiếm ảnh hưởng, thần hồn tổn thương, đã sớm tẩu hỏa nhập ma, cố chấp rất lợi hại, sẽ còn thỉnh thoảng nổi điên. Lục thân bất nhận, cùng xúc sinh không thể nghi ngờ. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao như thế quen mặt? Còn cùng Hạ Ngữ Băng chàng chàng thiếp thiếp. Chẳng lẽ Diệp Thừa Ảnh mặc dù có chút tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, nhưng là hắn đối Tần Phong hận thấu xương. Vậy mà từ Tần Phong cùng Hạ Ngữ Băng thần sắc trong lời nói, suy đoán ra Tần Phong thân phận, nghẹn ngào kêu lên, ta đã biết, ngươi là Tần Phong, ta nhận ra con mắt của ngươi, ta vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi cái này làm cho người ánh mắt chán ghét. Không có sai, ngươi nhất định là Tần Phong. Diệp Thừa Ảnh vậy mà nhận ra ta. Tần Phong cảm giác được thoáng có chút ngoài ý muốn, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, dứt khoát hiển lộ ra chân chính diện mục. Đế sư Tần Phong, thật là hắn, đại huyền đế sư Tần Phong, hắn không là chết sao? Ta đã thấy hắn truy nã bức họa, thật là đế sư Tần Phong. Thiên ma các tử sĩ nhìn thấy Tần Phong chân diện mục, không ai không phải sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nhao nhao nghị luận lên, 500 thiên ma tử sĩ, là thiên ma giáo trong bóng tối bồi dưỡng một chi tinh binh. Hoàn toàn dựa theo quân đội quản lý, quân kỷ cực kỳ nghiêm ngặt. Nhưng mà, Tần Phong mới vừa hiện thân, liền để thiên ma các tử sĩ lâm vào một mảnh ầm ĩ. Bởi vậy có thể thấy được, Tần Phong ở Đại Húc danh tiếng biết bao vang rồi, các ngươi đã đều nhận ra ta. Như vậy, kết quả chỉ có một cái, cũng là chết. Tần Phong trong đôi mắt hàn mang lấp lóe, sát ý tràn ngập. Tần Phong, ngươi đoạn ta Thừa Ảnh kiếm, hủy ta tu vi, ta hôm nay rơi xuống bức này ruộng đất, tất cả đều là bái ngươi ban tặng. Ta trầm luân tại trong địa ngục, nhẫn thụ lấy vô tận thống khổ dày vò, cuối cùng kiên trì nổi, chính là vì một ngày này. Ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, lấy lắng lại ta lửa giận trong lòng. Diệp Thừa Ảnh ánh mắt nhìn chăm chú Tần Phong, ở ngực chập trùng kịch liệt, thần thái điên cuồng, lớn tiếng quát ầm lên. Giống, Diệp Thừa Ảnh bỗng nhiên ngửa đầu điên cuồng gào thét một tiếng. Hình thể đột nhiên biến lớn, bộc phát ra vô địch kiếm uy, hóa thân thành một đầu còn như sơn nhạc hồn hoang thú. Diệp Thừa Ảnh biến thành hồn hoang thú cùng tầm thường hồn hoang thú khác biệt. Con thú này toàn thân đen nhánh, phảng phất một đoàn bóng dáng, động tác cũng mau nhiều lắm, hóa thành một mảng lớn đen nhánh bóng mờ, hướng về Tần Phong đánh tới. Chúng thiên ma tử sĩ nhìn thấy Diệp Thừa Ảnh xuất thủ, nhao nhao nắm chặt trong tay lưỡi dao sắc bén, trên thân tách ra cuồng bạo kiếm ý. Mấy chục người liên thủ, hóa thành thiên la địa võng, hướng về Tần Phong đánh tới. Không tốt, Tần Phong, ngươi không phải bọn họ đối thủ. Tránh né mũi nhọn, Liễu Trương Đài giờ phút này đã bình tĩnh lại. Nhìn thấy Diệp Thừa Ảnh cùng thiên ma tử sĩ liên thủ bộc phát ra khủng bố kiếm ý, nhất thời dọa đến khuôn mặt trắng bệch, toàn thân sụi lơ. Ngữ Băng, ngươi lui ra phía sau một chút, để cho ta liễu kết cùng Diệp Thừa Ảnh đoạn ân oán này. Tần Phong một mình mặt đối thiên ma dạy một đám cao thủ, thần sắc lại 10 phần nhẹ nhõm. Ân, Hạ Ngữ Băng không có nhiều lời, chỉ là thối lui đến Tần Phong sau lưng ngoài ba trường. Nóng bỏng ánh mắt nhìn qua lưng của hắn ảnh, không cần lời nói, càng không cần nghi vấn. Hạ Ngữ Băng trong lòng chỉ có tin tưởng, không cần bất kỳ lý do gì tuyệt đối tín nhiệm. Tần Phong, ngươi là cao quý đại huyền đế sư lại như thế nào? Ngươi khởi tử hoàn sinh lại như thế nào? Ta chịu nhiều năm như vậy, chính là vì hôm nay, tìm ngươi báo thù, nhường ngươi chết ở dưới kiếm của ta. Giờ phút này, Diệp Thừa Ảnh biến thành bóng mờ hồn hoang thú, hóa thành một chuôi đen nhánh bóng mờ cự kiếm. Khí thế ngập trời, mang theo ngộ thần sát thần, gặp tiên chạm tiên cuồng bạo khí thế. Tần Phong ngưng đứng ở giữa không trung, sau lưng tách ra sáng chói Phật quang, thân thể hóa thành cổ đồng, giống như một tôn trang nghiêm Phật tượng. Tần Phong sau lưng huyễn hóa ra bát bộ thiên long thân ảnh, bảo tướng trang nghiêm, cầm trong tay đủ loại pháp khí, chuẩn bị chạm yêu trừ ma. Nếu như là Tàng Kiếm Tự Huyền cổ đại sư tại thế, nhìn thấy Tần Phong đem Thiên Long Phật Kiếm tu luyện tới bậc này cao thâm trình độ, tất nhiên sẽ hết sức vui mừng. Cùng lúc đó, Tần Phong song tay nắm chặt Ngũ Tuyệt Thần Kiếm, tản mát ra ngũ thải thần quang, một đầu hắc sắc cự long thân ảnh quay quanh ở trên thân kiếm, khí tức thâm bất khả trắc. Tần Phong bày ra tư thế, chính là Ngũ Tuyệt Kiếm Đế truyền thừa xuống, Ngũ Tuyệt Kiếm Pháp. Bộ kiếm pháp kia chính là đạo kiếm, đã sớm bị Tần Phong thông hiểu đạo lý, nhớ kỹ trong lòng. Phật kiếm cùng đạo kiếm, hai loại hoàn toàn khác biệt, thậm chí ngay cả bản nguyên cũng khác nhau kiếm pháp, ở trên thân Tần Phong kết hợp hoàn mỹ, hỗ trợ lẫn nhau, không có kẽ hở. Thiên hạ sở hữu kiếm pháp, hòa hợp một lò, hỗ trợ lẫn nhau, đây cũng là vạn kiếm chi đạo, vạn kiếm quy tông. Tần Phong phúc trí tâm linh, cảm ngộ thiên địa, lĩnh ngộ ra hỗn độn vạn kiếm quyết đệ ngũ trọng vạn kiếm quy tông. Ong ong ong, lấy Tần Phong làm tâm điểm phương viên trăm trượng, tất cả kiếm tu kiếm trong tay đều không ngừng run rẩy, phát ra ông minh chi thanh. Siêu siêu siêu siêu, Hạ Ngữ Băng trong tay băng phượng, Diệp Thừa Ảnh hồn hoang kiếm, thiên ma tử sĩ kiếm trong tay, Dược Vương Sơn còn sót lại đệ tử kiếm trong tay, mấy trăm thanh kiếm đồng thời chấn động, tránh thoát kiếm chủ trưởng khống, đồng loạt rơi trên mặt đất, mũi kiếm hướng về Tần Phong, làm thành một vòng tròn. Cảnh tượng này thật sự là cực kỳ kinh người, quả thực giống như là mấy trăm thanh kiếm đang quỳ lại Tần Phong. Giống như là bách tính hướng thiên tử dập đầu, hòa thượng lễ bái Phật tượng, người đọc sách quỳ bái thánh hiền. Tần Phong trên thân trán phóng sáng chói kiếm quang, nhượng mắt người thường vô pháp bức thị. Vạn kiếm quy tông, chảm. Tần Phong nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa hợp lại, hướng về Diệp Thừa Ảnh nhẹ nhàng nhất chỉ. Siêu siêu siêu, gần 100 thanh kiếm đồng thời bay lên, trên không trung hóa thành một đạo kiếm hồng lưu, giống như cự long bào hao đồng dạng, hướng về Diệp Thừa Ảnh đánh tới. Đây là cái gì kiếm pháp? Vì sao lại khủng bố như thế? Diệp Thừa Ảnh không khỏi giật cả mình. Dã thú chi giác nói cho hắn đại sự không ổn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.